Chương 0214 ám toán, thân chúng kịch độc, 1. Mắt thấy Quân Vô Cực thân ảnh biến mất, Từ Trung cùng Tiêu Kỳ đều hoảng. Bọn họ đều muốn đi theo Quân Vô Cực, nếu là cùng với nàng thất lạc, lấy A Hổ tốc độ, bọn họ sợ là chỉ có đến Ninh An Thành mới có thể cùng Quân Vô Cực tụ hợp. Đoạn đường này dị thường nguy hiểm, Quân Vô Cực nhỏ như vậy, nàng một người có thể ứng phó được không? Tiêu Kỳ cấp bách, trời sắp tối rồi, nhất định phải lập tức tìm Tơ Y tiểu thư. Từ Trung đồng ý gật gật đầu. Đầu kia Bạch Hổ tốc độ quá nhanh, nếu là hiện tại không thể đuổi kịp nàng, bọn họ thì càng không đuổi kịp. Hai người đều biết hậu quả nghiêm trọng, chỉ có thể dọc theo Quân Vô Cực rời đi phương hướng đi tìm. Nhưng mà sắc trời đã lơ mơ, bọn họ lại là tại trong núi rừng, càng thêm lộ ra âm trầm, tầm nhìn thấp. Muốn tìm được rời đi Quân Vô Cực, nói nghe thì dễ, A Hổ chạy vội lúc bước chân rất nhẹ, trên mặt đất liền dấu chân cũng sẽ không lưu lại. Bọn họ muốn lần theo dấu chân tìm Tơ Y Quân Vô Cực gần như không có khả năng. Ngay tại hai người đầu óc choáng váng, không biết nên làm thế nào cho phải thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến manh thú tiếng giống giận dữ. Vừa nghe thấy cái kia thanh âm, Tiêu Kỳ cùng Từ Trung vô ý thức liếc nhau một cái. Tiêu Kỳ, tựa như là A Hổ thanh âm. Từ Trung, hẳn là nó, chúng ta mau qua tới, bọn họ nói không chừng gặp phải nguy hiểm. Ân Tiêu Kỳ trọng trọng gật đầu, trong lòng không ngừng cầu nguyện, sợ Quân Vô Cực xảy ra chuyện. Nhưng mà, khi bọn hắn thật vất vả tìm được Quân Vô Cực, hai người liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy Quân Vô Cực nhàm chán ngồi ở A Hổ trên người, xem ra giống như là cố ý đang chờ bọn họ. Một đầu cường tráng nu y báo nằm ở bên cạnh, trông thấy bọn họ đến, đột nhiên đứng người lên, cảnh giác nhìn xem bọn họ, thị uy tính mà nhè nhè răng. Tiêu Kỳ nhìn xem cái kia sâm bạch răng nanh, nhịn không được lùi về sau một bước. Hắn còn không có tu luyện qua, hoàn toàn không phải đầu kia nu y báo đối thủ, không khỏi có chút sợ nó. Từ Trung đồng dạng có chút kiên kỵ, sợ đầu kia nu y báo đột nhiên làm khó dễ. Ai ngờ đúng lúc này, A Hổ đột nhiên hống một cú họng. Nghe được nó thanh âm, đầu kia nu y báo lập tức đàng hoàng, chỉ là nhìn về phía Từ Trung cùng Tiêu Kỳ ánh mắt như cũ có chút không cam tâm, giống như là kích động mà nghĩ muốn gặm bọn họ. Lúc này, Quân Vô Cực mở miệng, các ngươi cưới nó, tiếp tục đi đường. Cưới nó? Tiêu Kỳ kinh hãi, kiên kỵ nhìn xem đầu kia nu y báo. Hắn cảm thấy, đầu kia nu y báo tựa hồ không vui để cho hắn cưới. Ta không có thời gian trì hoãn, các ngươi nhanh cưới đi lên. Quân Vô Cực không kiên nhẫn thúc giục một tiếng, Từ Trung cùng Tiêu Kỳ mới kiên trì đi tới. Bọn họ khẽ rửa gần, đầu kia nu y báo lại bất mãn. Vẫn là A Hổ lại hống một cú họng, mới để cho bọn họ thuận lợi cưới đi lên. Sau đó, ba người tiếp tục đi đường. Trên đường đi, Từ Trung cùng Tiêu Kỳ tọa kỵ đổi một đầu lại một đầu. Chỉ cần đối phương mệt mỏi, Quân Vô Cực liền sẽ đưa nó thả đi, để cho Từ Trung dùng chân chạy vội. Chờ Từ Trung không chịu nổi, liền cho bọn hắn tìm đến mới tọa kỵ. Ba người một đường lao nhanh, đi cả ngày lẫn đêm, trung gian ngừng thời gian phi thường ngắn. Cao cường như vậy độ đi đường, mới mấy ngày liền đem ba người ra y vo quá sức. Có thế Quân Vô Cực thủy chung không dám dừng lại nghỉ ngơi. Trong nội tâm nàng có loại dị thường bức thiết cảm giác, nàng nhất định phải nhanh chạy trở về, bằng không thì liền không còn kịp rồi, cho nên nàng không thể ngừng, cho dù là khổ mệt mỏi nữa, QNZ nhất định phải cắn răng chống đỡ xuống dưới. Kể từ đó, đừng nói Tiêu Kỳ cùng Quân Vô Cực, ngay cả Từ Trung cùng A Hổ đều có chút không chịu nổi. Cùng lúc đó, Ninh An Thành Tô ra lại là một mảnh tình cảnh bi thảm. Yến Lăng Thiên bị ám toán, chúng kịch độc.